Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Kinh Người Thánh Chỉ. Hắn không cách nào tưởng tượng, Thanh Thiền nếu thật rơi vào quân giặc trong tay, hội là bực nào kết cục. Như Thanh Thiền tướng mạo bình thường, cùng lắm thì là được vừa chết, có thể nàng khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành. Dùng cái kia quân giặc tâm tính chi tàn nhẫn, định sẽ làm ra có chút hèn hạ sự tình. Nhưng mà, nghĩ lại, Thanh Lâm lại cảm thấy việc này kỳ quặc. Thanh Thiền chỉ là trong quân phòng giữ, ở đằng kia đợi chiến tranh chính giữa, tất cả mọi người giết đỏ cả mắt rồi, có gì tâm tư đem hắn tù binh? Việc này, bốn đại bộ lạc tất nhiên sớm đã bày ra. Đừng lo lắng, phụ thân ngươi chính là Trấn Lôi Vương, mới có thể đủ đem tỷ tỷ ngươi cứu trở về đến. Vương Hổ gặp Thanh Lâm toàn thân run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, có chút không đành lòng. Đừng lo lắng, làm sao có thể không lo lắng. Phụ thân hoàn toàn chính xác cường đại, có thể bởi vì trấn áp Lôi Nguyệt bộ lạc, sớm đã cùng hắn bất cộng đái thiên. Lần này đối phương đem Thanh Thiền tù binh, nếu không đặc thù mục đích, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn không nói hai lời, quay người liền chạy ra quân trướng, dùng hắn hôm nay tốc độ, toàn lực tiến lên, như ảo ảnh, một ít quân tướng chỉ cảm thấy tiếng gió thổi qua, lại không thấy bóng dáng. Rất nhanh, cái kia quân bộ trung ương cao ốc liền xuất hiện tại Thanh Lâm trước mặt. Hắn cho đến đi vào, lại bị thủ vệ ngăn lại, quát hỏi, ngươi là người phương nào? Ta muốn tìm cha ta. Thanh Lâm thanh âm khẩn cấp, thậm chí nhịn không được cho đến ra tay. Phụ thân ngươi, thủ vệ kia nhướng mày. Phụ thân ngươi là ai? Thanh Nguyên, Đường Thanh Lâm, ta là con của hắn. Thanh Lâm, nguyên lai là Trấn Lôi Vương tiểu vương tử. Chấm ngoặc kép. Cái kia hai cái thủ vệ liếc nhau, cơ hồ lập tức liền minh bạch Thanh Lâm vì sao mà đến. Thanh Thiền với tư cách Thanh Nguyên chi nữ, bị bắt làm tù binh mà đi. Việc này toàn quân cao thấp đều là biết được. Một người trong đó liền nói ngay, tiểu vương tử xin mời đi theo ta. Thanh Lâm đôi mi thanh tú trói chặt, theo thủ vệ kia tiến lên, cũng không biết qua bao lâu. Hai người đã đi tới tầng trệt đỉnh, thủ vệ chỉ vào một cái phòng nói, tại đây là được Trấn Lôi Vương trụ sở. Cảm ơn, Thanh Lâm nhẹ gật đầu, đãi thủ vệ kia đi rồi, trực tiếp đẩy cửa vào. Trong phòng cũng không chỉ có Thanh Nguyên, còn có mặt khác mười mấy đạo nhân ảnh. Trong đó, Trấn Tây Vương Lôi Trấn cùng hắn song tử Lôi Minh, Lôi Trùng đều ở đây ở bên trong. Giờ phút này Thanh Nguyên sắc mặt âm trầm, gặp có người không gõ cửa liền đi tới, vừa muốn mở miệng quát lớn, lại phát hiện đúng là Thanh Lâm, miệng giật giật, cuối cùng nhất còn không có mở miệng. Thanh Lâm cũng mặc kệ người khác, nói thẳng, phụ thân, tỷ tỷ bị quân giặc cho bắt làm tù binh, chúng ta muốn đem nàng cấp cứu trở về. Thanh Lâm, chúng ta đang tại thương nghị việc này. Lôi Minh giữ chặt Thanh Lâm, thấp giọng nói ra, trước đừng có gấp, tất cả mọi người tại nghĩ biện pháp. Muốn biện pháp gì? Thanh Lâm gấp giọng nói, tỷ tỷ một ngày không trở lại, ta tâm một ngày khó có thể bình an. Bình tĩnh một chút, một người trung niên nam tử trừng Thanh Lâm một mắt, đúng là Trấn Đông Vương Bách Lý Phù Sinh, cũng chỉ có hắn dám đối với Thanh Lâm như thế quát lớn. Chúng ta đã quyết định, 3 ngày sau toàn quân khai chiến, dưới mắt cái này mấu chốt nhi, nếu không dưới hoàng thành lệnh, ai dám phái quân tiến đến nghĩ cách cứu viện Thanh Thiền. Bách Lý Phù Sinh lại nói, Thanh Lâm lập tức phát hỏa, hắn nhận ra Bách Lý Phù Sinh, lúc này phản bác nói, ngươi cũng có con gái a, nếu con gái của ngươi giờ phút này bị bắt làm tù binh rồi. Ngươi có phải hay không cũng có thể như hiện tại như vậy tỉnh táo. Làm can, Bách Lý Phù Sinh quát, nơi này là quân đội, không được phép ngươi liều lĩnh. liền phụ thân ngươi cũng không dám đối với ta nói như thế. Ngươi muốn bị ăn gậy không thành? Thanh Lâm không để ý đến hắn, hướng Thanh Nguyên nói, phụ thân, ngài là bát vương một trong, thủ hạ có ngàn vạn binh sĩ, chạy nhanh hạ lệnh, đi cứu tỷ tỷ A Hát. Ta không đồng ý, Bách Lý Phù Sinh lần nữa hô, mặc dù Thanh Nguyên là trấn lôi vương, có thể chỉ là vì cứu một người, liền phái ra trong quân vô số tướng sĩ, còn thể thống gì, cái kia trấn đông vương cảm thấy ứng nên như thế nào? Thanh Nguyên thần sắc cũng lạnh xuống, Thanh Thiền bị bắt, hắn tự nhiên lo lắng, đã từng nghĩ tới phái người nghĩ cách cứu viện, cũng Thanh Lâm trước khi đến, cái này trước khi liền cùng mình không thế nào đối đầu trấn đông vương liền khắp nơi ngăn trở. Ngày nay càng là lời nói kiên quyết, hắn tự nhiên phẫn nộ, tỉnh táo chờ đợi, Bách Lý Phù Sinh trầm giọng nói, 3 ngày sau sẽ gặp khai chiến. Đến lúc đó, có thể cùng nhau cứu ra Thanh Thiền. Ngươi cái này phóng cái gì cái rắm? Thanh Lâm khí nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cũng biết khai chiến muốn tại 3 ngày sau. Nhưng này 3 ngày, tỷ tỷ sẽ phải chịu cái dạng gì đối đãi? Ta biết đạo ngươi theo ta phụ thân vốn tựu không thế nào đối phó. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Tỷ tỷ cũng là đến tòng quân. Nàng cũng là quân nhân. Nàng bị bắt làm tù binh rồi. Chúng ta không thể như vậy trơ mắt nhìn. Ngươi biết ngươi là ở cùng với nói chuyện sao? Bách Lý Phù Sinh chằm chằm vào Thanh Lâm, ánh mắt lộ ra hàn mang. Thanh Lâm lại dám nhục mạ tới hắn, như hắn theo như lời, mặc dù là Thanh Nguyên cũng không dám đối với chính mình nói như thế. Ta cũng hiểu được chờ đợi không ổn. Lôi Minh tiến lên một bước giúp Thanh Lâm nói chuyện. Thanh Thiền là nữ hài tử, nàng rơi vào quân giặc trong tay, nhất định sẽ gặp rất nhiều tra tấn. Chúng ta nếu có thể chấm ngoặc kép, ngươi biết cái gì? Hắn lời còn chưa dứt, Lôi Chấn nhưng lại trừng mắt liếc hắn một cái, trực tiếp lại để cho hắn lời vừa tới miệng nuốt xuống. Thanh Lâm chấn kinh rồi, hắn không thể tin được, ra loại chuyện này vậy mà không có người trợ giúp chính mình cùng phụ thân nói chuyện. Lôi Minh xem như cái kia duy nhất một cái, có thể phân lượng quá nhẹ, bị Lôi Chấn trực tiếp bác bỏ trở về. Phụ thân, ngài ngược lại là nói chuyện A Hát. Thanh Lâm thanh âm run rẩy, ta hướng Hoàng Thành xin một chút đi. Thanh Nguyên phất phất tay, các người đều đi ra ngoài trước A, ta muốn cho Vũ Chiêu Đại Đế viết thơ. Thanh Lâm cũng về trước quân trướng A, tại đây không phải ngươi nên đến địa phương, chớ để nhiễu loạn quân quy. Thanh Lâm cắn răng, nhìn Bách Lý Phù Sinh cùng Lôi Chấn một mắt, quay đầu liền đi, tại đây giống như chờ đợi chính giữa. Thời gian trôi qua 3 ngày, Thanh Lâm mấy lần đi tìm Thanh Nguyên, tuy nhiên cũng bị thủ vệ ngăn lại, hắn lòng dạ biết rõ. Cái này tất nhiên là phụ thân giao cho. Ngày thứ 3 trong đêm, Vương Hổ bỗng nhiên chạy vào quân trướng chính giữa, hưng phấn mà nói, tin tức tốt A Hát, nghe nói Hoàng Thành cùng quân giặc không biết làm cái gì hiệp nghị. 3 năm ở trong ngưng chiến, chúng ta có thể trở về ra thăm người thân rồi. Thật sự, thật tốt quá, không chiến tranh là tốt rồi. Tuy nói chúng ta không sợ quân giặc, chỉ khi nào nổi lên chiến tranh, lại là mấy trăm vạn người tử vong, sanh linh đồ thán, tất cả mọi người thật cao hứng, mà Thanh Lâm sắc mặt nhưng lại tái nhợt đến cực điểm. Cái này trong vòng 3 ngày, hắn không có được bất luận cái gì về nghĩ cách cứu viện tỷ tỷ tin tức. Trong nội tâm cái đợi ngày mai chiến tranh bắt đầu. Có thể Hoàng Thành bỗng nhiên lại tuyên bố ngưng chiến. Cái kia tỷ tỷ làm sao bây giờ? Hỗn đản, Thanh Lâm mắng một tiếng, đứng dậy chạy ra quân trướng, lưu lại một mặt kinh ngạc mọi người. 3 bước hóa thành 2 bước, Thanh Lâm lần nữa đi vào trung ương cao ốc. Cái kia 2 cái thủ vệ vừa thấy là Thanh Lâm, lập tức đem hắn ngăn lại, cho ta chết khai mở. Thanh Lâm hạng gì phẫn nộ. 2 đấm chém ra, đúng là trực tiếp đem cái này hai cái hậu thiên chi cảnh thủ vệ cho đẩy lui mấy mét. Mà thân ảnh của hắn thì là hóa thành quỷ mị, rất nhanh hướng phía trước phóng đi. Ngăn lại hắn, cái kia hai cái thủ vệ rất là phẫn nộ. Đây chính là quân bộ cao ốc, quân doanh trọng địa, Trấn Lôi Vương chi tử thì sao? Huống hồ, đây là Trấn Lôi Vương tự mình ra lệnh, quân bộ cao ốc, thủ vệ tự nhiên không chỉ hai cái. Rất nhanh, Thanh Lâm liền bị hai trung niên nam tử trường đao trong tay đánh lui. Bọn hắn đều là tiên thiên cường giả, ta muốn gặp cha ta. Thanh Lâm thanh âm gần như gào rú. Trấn Lôi Vương không ở chỗ này, ngươi về trước quân trướng a. Một người trong đó khiếp sợ tại Thanh Lâm thực lực, lại không có nhượng bộ. Thanh Lâm tự biết đánh không lại hai người này, cố gắng lại để cho chính mình tỉnh táo, trầm mặc một lát, trực tiếp trở về quân trướng. Thanh Lâm, ngươi đây là... chấm ngoặc kép. Vương Hổ gặp Thanh Lâm vừa về đến liền thu dọn đồ đạc, không khỏi hỏi, ta phải về nhà. Thanh Lâm dẫn theo bọc đồ của mình, cái này chó má quân đội, ta lưu lại rồi. Nói xong, hắn không để ý đến Vương Hổ, trực tiếp đã đi ra quân trướng. Ngày nay tin tức đã truyền ra, toàn quân ngưng chiến, rất nhiều binh sĩ về nhà thăm người thân, quân bộ chuẩn bị rất nhiều ngựa. Thanh Lâm tùy tiện khiên một con ngựa, trải qua một ngày chạy đồ, trở lại Thanh Nguyên phủ. Tiểu vương tử, là tiểu vương tử trở về rồi, nhanh thông chi phu nhân. Những hạ nhân kia vừa thấy Thanh Lâm trở về, lập tức cao hứng hô lên âm thanh đến. Nếu là ngày thường, Thanh Lâm chắc chắn mặt mang dáng tươi cười, từng cái chào hỏi, nhưng giờ phút này hắn không có phần này tâm tình. Thanh Lâm trở về tin tức rất nhanh liền rơi vào tay Cẩm Uyển trong tay. Nàng vội vàng chạy ra, đã cao hứng lại mê hoặc. Lúc này mới vài ngày, Thanh Lâm sẽ trở lại hả? Mẹ, vừa thấy Cẩm Uyển, Thanh Lâm cũng nhịn không được nữa, trong mắt chảy ra nước mắt. Tỷ tỷ bị quân giặc bắt làm tù binh, không ai có thể đi cứu nàng. Trong quân lại truyền ra tin tức ngưng chiến 3 năm, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a hát? Cái gì? Cẩm Uyển toàn thân chấn động, như gặp phải sét đánh. Phụ thân ngươi? Cẩm Uyển run rẩy hỏi. Không biết, ta đi tìm hắn, có thể thủ vệ đem ta ngăn lại. Nói phụ thân không tại, ta thật sự không có biện pháp rồi, mới vừa về tìm ngài. Ngài nhất định phải muốn nghĩ biện pháp a hát. Thanh Lâm dù sao năm nhỏ, vẻn vẹn 11 tuổi mà thôi. Hắn đối với Thanh Thiền cảm tình, thậm chí so cha mẹ còn muốn thâm hậu. Nếu có thể thay thế, hắn hận không thể là mình bị bắt làm tù binh. Nhưng vào lúc này, lại có một con ngựa xông vào Thanh Nguyên phủ. Cái kia lập tức chi nhân. Đúng là Thanh Nguyên, ngươi tên hỗn đản này. Cẩm Uyển cảm xúc không khống chế được, lúc này liền lao đến. Ta lúc đầu tự nói không cho Thanh Thiền tòng quân ngươi, nhưng mà làm danh dự của ngươi liên hợp vũ chiêu đại đế tại trên người của ta khiến cho mưu kế. Hiện tại tốt rồi, Thanh Thiền bị bắt làm tù binh rồi, ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi nói. Thanh Nguyên tùy ý Cẩm Uyển đánh lấy chính mình, lặng yên không lên tiếng. Phụ thân, đến cùng ra sao? Hoàng thượng sẽ phái người đi tìm tỷ tỷ sao? Thanh Lâm đã chạy tới hỏi. Thanh Nguyên thở dài một tiếng, nói, ta đã hướng Hoàng thượng xin rồi. Có thể trong triều phần đông đại thần phản bác, Hoàng thượng cũng không có cách nào. Chấm ngoặc kép, có ý tứ gì? Không đi cứu tỷ tỷ sao? Thanh Lâm lui về phía sau vài bước, không thể tin được. Cứu, nhất định phải cứu. Thanh Nguyên rất nhanh quyền đầu. Thanh Thiền là ta Thanh Nguyên con gái, là được ta chết, cũng không thể cứ như vậy trơ mắt đứng ở chỗ này. Ầm ầm đương đương, đúng lúc này, số lớn nhân mã tiến đến, nhìn trang phục và đạo cụ, đúng là vũ chiêu đại đế bên cạnh Lý Công Công. Thanh Nguyên phủ tiếp chỉ, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. ta biết được Thanh Thiền bị bắt, rất là đau lòng, lại minh thanh nguyên chi tâm, tất nhiên hội thiêu thân lao đầu vào lửa, liều chết cứu giúp, ta không đành lòng hộ quốc đại tướng như vậy mất đi. Nay hạ thánh chỉ, 3 năm ở trong, không được rời đi Thanh Nguyên phủ, như có cải lời, chu diệt cửu tộc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.